Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, lên đài. Thạch Hạo tốc độ cực nhanh, mà lại, hắn cũng vô cùng đến thong dong. Hiện tại xuất hiện quang ảnh nhân đã đạt đến thập ngũ tinh chiến lực. Nhưng tại trước mặt hắn y nguyên không chịu nổi một kích. Thập cửu tinh chiến lực nghiền ép a, không cần tiên khí y nguyên nghiêu bức lập lòe, thậm chí hắn còn ngoặt đi một mặt khác, nhìn xem kim nguyên tiên tình huống bên kia, người càng nhiều, Lâm Hoành Đạo, hắn thấy được cửu nhân này, bất quá, Lâm Hoành Đạo hiện tại 10 phần chật vật, đứng độ cao cũng xa xa không thể cùng hắn so, hiện tại đang đánh phi thường kịch liệt. Kim Nguyên Tiên thần thức là cỡ nào cường đại, Thạch Hạo chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, liền lập tức đưa tới chú ý của hắn, ánh mắt lập tức nhìn lại, phát hiện Thạch Hạo đằng sau, Lâm Hoành Đạo không khỏi hơi sững sờ, gia hỏa này giết Tiên Vương hậu nhân, thế mà còn có thể xuất hiện nơi này. Sau đó, lông mày của hắn liền nhíu lại, Thạch Hạo đứng độ cao, muốn ở trên hắn. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Thạch Hạo dựa vào cái gì nhanh hơn hắn? Nhưng là, hắn không cách nào đi đến Thạch Hạo bên kia. Bởi vậy, vô luận hắn cỡ nào muốn giết Thạch Hạo, hiện tại cũng chỉ có cắn răng phần. Tại Thạch Hạo, hắn nhưng là có thâm cừu đại hận. Đại hoang cảnh chuyến đi, hắn đã chờ nhiều năm như vậy. Kết quả đây, cuối cùng lại không có thể đi vào nhập vạn tinh hà. Thành tựu tiên vương thời cơ a. Đây hết thảy, đương nhiên đều là nhờ Thạch Hạo ban tặng. Cho nên, hắn hận chết Thạch Hạo. Tốt, rời đi nơi này đằng sau. Hắn nhất định phải chém giết Thạch Hạo. Hắn đã là Kim Nguyên Tiên. Mà lại, lần này tất cả mọi người không có Ngọc Tiên bảo hộ. Cho nên, chỉ cần bị hắn bắt được, Thạch Hạo liền chỉ có một con đường chết. Hắn lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, tựa hồ đang nói cho đối phương biết, ngươi nhất định phải chết. Bất quá, trang bức kết quả chính là bị quang ảnh nhân thừa cơ oanh liên tiếp số quyền, để hắn thậm chí lui về phía sau mấy bước. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha, hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Lâm Hoành Đạo thực lực muốn so hắn tưởng tượng được yếu chút. Năng lực vượt cấp chiến đấu này chẳng ra sao cả a, tuổi trẻ vương giả liền chỉ là như vậy sao? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, giật mình, đây là bởi vì đối phương bước vào Kim Nguyên Tiên, khiến cho mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch tiến một bước phóng đại. Thật giống như ngươi bước vào Tiên Vương đằng sau, còn có thể tùy tiện vượt cấp chiến đấu sao? Không có khả năng a, đến một bước này, cái nào không phải vương giả chi tư? Kim Nguyên không có khủng bố như vậy. Nhưng là, dù sao còn cao hơn Ngân Linh Tiên ra một cái đại cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu độ khó khẳng định phải cao hơn Ngân Linh Tiên. Người tại Ngân Linh Tiên có thể vượt ngũ tinh. Vậy đến Kim Nguyên Tiên mà nói, khả năng cũng chỉ có tứ tinh thậm chí tam tinh. Đến Ngọc Tiên biến thành nhị tinh, nhất tinh. Tiên vương mà nói, khả năng này ngay cả vượt qua nhất tinh chiến đấu đều làm không được. Nhưng Thạch Hạo khác biệt, hắn mỗi một lần đột phá, đều là đi tới cỡ nào cực hạn. Người thập nhị tinh đột phá, vượt cấp năng lực chiến đấu yếu nhược một chút chút. Ta thập bát tinh đột phá, chẳng lẽ cũng muốn yếu một ít? Vậy ta thập bát tinh đột phá ý nghĩa ở đâu? Ai? Quả nhiên không được, Thạch Hạo lắc đầu, cái gọi là tuổi trẻ vương giả bất quá cũng như vậy. Cũng chỉ là dựa vào cảnh giới mới có thể đối với hắn hình thành uy hiếp thôi. Mẹ nó, ngươi đây là biểu tình gì? Gặp Thạch Hạo một bộ khinh miệt không gì sánh được bộ dáng. Lâm Hoành Đạo không khỏi giận dữ, chỉ là Ngân Linh Tiên, ngươi thế mà cũng dám chọc ta, có thể vừa phân tâm. Hắn liền bị quang ảnh nhân đánh vài quyền, kém chút ngay cả máu mũi đều là chảy ra. Dù sao, đối thủ của hắn đã rất mạnh mẽ. Cái nào cho phép hắn phân tâm? Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, quả quyết quay người, không tiếp tục đi chú ý. Hắn tiếp tục leo lên, ngược lại muốn xem, leo lên đài cao đằng sau, lại sẽ cho hắn ban thưởng gì? Trên thực tế, thiên hạ vô song bí cảnh mở ra đến nay, cho tới bây giờ không có người nào leo lên đến đài cao trên đỉnh chóp. Mỗi lần hạng nhất, bất quá là tương đối mà nói, người leo cao nhất, trong con mắt của mọi người, đăng đỉnh là không thực tế, mà chính mình muốn làm, chỉ là siêu việt những người khác. Thạch Hạo ánh mắt sáng rực, hắn tràn đầy chờ mong, chính mình có thể hay không xông lên đài cao đỉnh chóp. Tới đi, hắn nhanh chân mà đi, ở chỗ này, áp lực rất lớn, mà lại có thể sẽ căn cứ thực lực của mỗi người làm ra tương ứng điều chỉnh. Để mỗi người hành tẩu tốc độ đều không nhanh, mà điểm khó khăn chân chính, thì là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện quang ảnh nhân. Càng là đi lên, quang ảnh nhân thực lực thì càng mạnh, thậm chí không nhìn tu vi hạn chế, xuất hiện chiến lực thập thất tinh, thập bát tinh quái vật. Thạch Hạo vững bước mà đi, quang ảnh nhân mặc dù đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là khó mà đối với hắn cấu thành uy hiếp. Không giống phía dưới 9 người, đã sớm đem tiên khí tế đi ra, nhưng vẫn là đánh cho 10 phần gian nan. Thập nhị tinh tu vi, nhiều nhất liền thập ngũ tinh chiến đấu. Đây chính là cực hạn phía trên vượt cấp chiến đấu. Tam tinh tăng lên đã rất lợi hại, lại thêm tiên khí trợ giúp. Bọn hắn chiến đấu thậm chí có thể bão tố đến thập thất tinh. Nhưng mà, gặp được đồng dạng thập thất tinh chiến lực quang ảnh nhân, bọn hắn liền muốn đứng trước phiền phức rất lớn. Thủ thắng cần thật dài rất lâu. Mấu chốt là cái gì? Trên đài cao này tràn đầy dị chủng áp lực. Ở chỗ này nghỉ ngơi là không thực tế. Mà nếu như lui xuống đi nghỉ ngơi mà nói, vậy hết thảy đều muốn một lần nữa lại đến. Cho nên, chỉ có thể nhất cổ tác khí xông. Dưới tình huống như vậy, cho dù là tuổi trẻ vương giả thì như thế nào? Y nguyên cất bước gian nan. Thạch Hạo nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Đối thủ của hắn đã đạt đến thập cửu tinh chiến lực, cùng hắn ngang hàng. Nhưng là Thạch Hạo vẫn là không có sử dụng tiên khí dự định. Thủ đoạn của hắn nhiều lắm, từng cái vận chuyển phía dưới, để hắn không chi phí khí lực lớn đến đâu liền có thể xử lý đối thủ. Lúc này, đài cao đỉnh chóp đã là ngay trước mắt, xem ra chỉ cần 20 tinh chiến lực, nhiều nhất 21 tinh, liền có thể đăng đỉnh. Với hắn tới nói không khó, nhưng là tại người khác mà nói đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi trẻ vương giả nhiều nhất liền thập ngũ tinh chiến lực, dùng tới tiên khí cũng chỉ có thập thất tinh. Làm sao có thể đủ địch nổi 20 tinh thậm chí 21 tinh đối thủ? Khó trách từng ấy năm tới nay như vậy, chưa từng có một người đăng đỉnh qua. Bành bành bành, hắn liên tục huy quyền, nương tựa theo kinh khủng thể phách, chính là thập cửu tinh chiến lực quang ảnh nhân cũng chỉ có bị hắn sinh sinh oanh bạo. Bất quá, lại tiếp sau đó, Thạch Hạo liền gặp 20 tinh chiến lực quang ảnh nhân. Lần này, hắn liền đánh không lại. Đừng nhìn chỉ có nhất tinh áp chế, nhưng tại cực hạn phía trên lại bước một bậc thang. Loại chiến lực này áp chế đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Thạch Hạo dựa vào cường đại thể phách cùng đối thủ cứng rắn, mặc dù hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng tại trong thời gian ngắn lại là hoàn toàn không ngại. Căn bản không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là, thủ thắng lại là vô vọng. Dù sao, 20 tinh chiến lực, cần vận dụng tiên khí sao? Thạch Hạo lắc đầu, mang theo đối thủ này đi lên. Lần này, có thể chọc tổ ong vò vẽ. Mới tiến lên một bước, chỉ gặp lập tức lại có 4 tôn quang ảnh nhân xuất hiện, hướng về hắn oanh kích tới. Ở chỗ này, chiến đấu mới là giọng chính.